Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 900: Ta sẽ chiếu cố ngươi. Tứ Thẩm Thẩm, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Mạnh Kiều Nga chỉ cảm thấy chính mình hiện tại đầu óc một mảnh hồ nhão, những việc này phát sinh quá nhanh, nàng cảm thấy nàng trong đầu đều đằng không ra địa phương tới tưởng những việc này. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng cầm nàng tay phải. Kiều Nga, không có một bàn tay rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, ta tưởng ngươi hiện tại đại khái còn thể hội không đến, bởi vì ngươi hiện tại chỉ là nằm trên giường, rất nhiều sự tình ngươi muốn làm ngươi cũng làm không được. Nhưng là Thầm Thầm, ta có thể tưởng tượng ra tới. Kiều Nga, ta biết đối với ngươi mà nói, mặc kệ là mất đi một bàn tay, vẫn là nhiều một con đầu gỗ tay, đều là dĩ vãng chưa từng nghĩ tới, bên người người cũng sẽ không trải qua quá sự tình. Nhưng là nó hiện tại đã xảy ra, ta minh bạch như vậy khuyên ngươi đi tiếp thu rất thống khổ, nhưng là chúng ta như cũ không thể không đi đối mặt. Có lẽ lời này từ ta tới nói cũng không tốt. Quý Phi Dạ tự thân đều tràn đầy áy náy, lại như thế nào có thể đem Mạnh Kiều Nga giáo dục minh bạch đâu. Nhưng là ở chỗ này người, nàng lại là nhất thích hợp mở miệng người kia. Ngươi tứ thúc cùng ta đều thực áy náy, là chúng ta đem ngươi đưa tới hiểm cảnh, cuối cùng lại bảo hộ không hảo ngươi. Mạnh Kiều Nga kiên định lắc đầu, tứ Thầm Thầm, ngươi đã quên, nếu không có ngươi, ta cùng Kiều Hạnh giống nhau bị bắt đi. Kiều Hạnh như bây giờ có lẽ là may mắn, nhưng là ta có thể tưởng tượng, giống Gia Gia cùng nhị thúc như vậy điên cuồng người, nếu bọn họ có nhiều hơn lựa chọn nói, sẽ càng thêm không màng tất cả. Ta còn có thể tồn tại, mới phải hào hào cảm tạ tứ Thầm Thầm ngươi. Quý Phi Dạ đôi mắt một sáp, nhìn không được trước ôm chặt Mạnh Kiều Nga, hảo hài tử. Chờ đến Quý Phi Dạ cảm xúc bình tĩnh trở lại, Mạnh Kiều Nga lúc này mới mở miệng nói, ngữ khí lại kiên định không ít, như vậy phiền toái tứ Thầm Thầm giúp ta nói cho quốc sư đại nhân một tiếng, ta nguyện ý. Nếu hắn yêu cầu cái gì thù lao, ta sẽ nỗ lực còn. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng mở miệng, ăn ta cũng sẽ giúp tỷ tỷ còn. Quý Phi Dạ bật cười, sao có thể muốn các ngươi hai cái tiểu nha đầu làm cái gì? Ta đi hỏi một chút Minh tiên sinh đại khái tình huống, Kiều Hạnh ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi Kiều Nga tỷ tỷ, chính ngươi cũng muốn nghỉ ngơi nhiều, ngươi tay miệng vết thương còn không có khép lại đâu. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng ứng, chờ Quý Phi Dạ sau khi rời khỏi mới ở Mạnh Kiều Nga mép giường ngồi xuống, Kiều Nga tỷ tỷ. Mạnh Kiều Nga mặt lộ ra ôn nhu ý cười, ăn. Mạnh Kiều Hạnh mặt hiện lên một tia thèm thùng, bất quá thực mau nàng kiên định nhìn Mạnh Kiều Nga. Kiều Nga tỷ tỷ, về sau ta sẽ chiếu cố ngươi, chẳng sợ ta cả đời không gả chồng, ta cũng sẽ hào hào chiếu cố ngươi, nhất định sẽ không làm ngươi cảm thấy nhật tử rất khổ sở. Kiều Hạnh muội muội, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Mạnh Kiều Hạnh ngẩng đầu nghĩ nghĩ, lúc trước ta cùng tứ Thầm Thầm nói, ta tưởng hảo hảo lớn lên, muốn tìm cá nhân gả cho, đến nỗi cha ta còn có Gia Gia bọn họ, ta đều tính toán đã quên. Lần này bị bắt đi thời điểm ta suy nghĩ rất nhiều, ta suy nghĩ, nguyện vọng của ta cũng chưa cơ hội đạt thành, ta sẽ không tái hảo hảo lớn lên, gả chồng gì đó cũng không có cơ hội, nhưng là khi đó tứ Thầm Thầm tới gặp ta. Ta tưởng chính là, may mắn Kiều Nga tỷ tỷ không bị trảo lại đây, chộp tới chính là ta. Kiều Nga tỷ tỷ lại ôn nhu lại đẹp, về sau cưới Kiều Nga tỷ tỷ người khẳng định rất có phúc khí. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ thiên muốn thu hồi ta mệnh, nhất định là bởi vì ta có như vậy một cái cha, hắn muốn cho ta giải thoát. Nhưng là ta không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Kiều Nga tỷ tỷ thay ta chắn tay. Mạnh Kiều Nga vội vàng lắc đầu, ngươi không thể như vậy tưởng. Mạnh Kiều Hạnh cũng đi theo lắc đầu, Kiều Nga tỷ tỷ, nếu không có ngươi ở nói, Gia Gia sẽ trước tiên đem ta ném vào cái kia huyết trì tử, ta ngươi càng hiểu hắn là cái dạng gì người. Mạnh Kiều Nga trợn mắt há hốc mồm nhìn Mạnh Kiều Hạnh, này vẫn là cái mới 9 tuổi tiểu cô nương a, nàng như thế nào sẽ tưởng nhiều như vậy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 901: Đi trong thành hỏi thăm. Kiều Nga tỷ tỷ, là bởi vì ngươi, ta mới có thể tiếp tục đứng ở chỗ này. Mạnh Kiều Hạnh Kiều Tiếu cười. Kiều Nga tỷ tỷ, về sau ngươi làm ta chiếu cố ngươi đi, bằng không ta sẽ lương tâm bất an. Mạnh Kiều Nga nhìn Mạnh Kiều Hạnh lúm đồng tiền, chỉ cảm thấy nàng tựa hồ phất đi sở hữu khói mù, trải qua lúc này đây sự kiện lúc sau, giống như đạt được tân sinh giống nhau. Mà Mạnh Kiều Hạnh đang ở vì như vậy tân sinh cảm thấy hoàn toàn vui sướng cùng cảm động, này đó cảm tình cuối cùng lại hóa thành đối nàng cảm kích. Mạnh Kiều Nga không biết như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như tay trái miệng vết thương đau lập tức cũng đã biến mất giống nhau. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ta đây về sau dựa vào Kiều Hạnh muội muội. Mạnh Kiều Hạnh vui vẻ lên, ăn cần đứng dậy hầu hạ Mạnh Kiều Nga nằm xuống đi. Kiều Nga tỷ tỷ, thương thế của ngươi còn không có hảo, đại phu nói ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều, ngươi nằm một lát, chờ đến ngọ ăn cơm, ta đi đem cơm lấy về tới lại kêu ngươi lên ăn cơm. Hảo. Mạnh Sơ Đông đứng ở cửa, nghe bên trong tiểu nữ hài non mỉm ôn nhu thanh âm, phảng phất thiên chân mà không biết thế sự, thực tế ai có thể biết, các nàng vừa mới trải qua quá có thể nói được là khắc cốt minh tâm thống khổ đâu. Hắn không khỏi cảm khái, hắn đại ca đại tẩu thật là một đôi ôn nhu người, cho nên mới có thể dạy ra như vậy hiểu chuyện hài tử, mới có thể làm các nàng thời thời khắc khắc trong lòng đều ôm cảm ơn chi tâm, không có như vậy nhiều oán hận. Biết bên trong Mạnh Kiều Nga muốn nghỉ ngơi, Mạnh Sơ Đông cũng không tính toán đi vào lại xem các nàng tỉnh hai cái tiểu cô nương nghỉ ngơi không tốt. Chờ đến bên trong an tĩnh lại, hắn mới tay chân nhẹ nhàng rời đi. Tới rồi Mục Châu Thành lúc sau, Thu Phong cùng Hàn Hy không thấy bóng dáng, bọn họ hai vội cơ hồ chân không chạm đất, này biệt viện cơ hồ đều là chút hầu hạ hạ nhân. Quý Phi Dạ nói tìm người đi trong thành nhìn xem khách điếm tình huống. Mạnh Sơ Đông lại tưởng chính mình đi xem. Hơi chút hỏi hạ nhân hỏi thăm một chút, biết Quý Phi Dạ đi tìm Minh Tuyết Hà, Mạnh Sơ Đông cho rằng bọn họ có cái gì chuyện quan trọng thương lượng, do dự một chút, vẫn là phân phó hạ nhân, nếu là nhìn thấy Quý Phi Dạ cùng nàng nói một tiếng hắn vào thành đi. Sớm tại mua Tiểu Hồng trở về không bao lâu, Mạnh Sơ Đông học xong cưỡi ngựa, lúc này từ trang viên dắt một con ngựa. Vượt đi hướng tới Mục Châu Thành mà đi. Mục Châu Thành chi phồn hoa là Đông Bình huyện sở không thể. Mạnh Sơ Đông nắm mã đi ở đường cái, cảm thụ được nơi này náo nhiệt hơi thở, tùy tiện hỏi người hỏi thăm hai câu, liền đem gần nhất sự tình đã biết đại khái. Tiểu ca ngươi đây là ở lộ trì hoãn sao? Như thế nào đến bây giờ còn đang hỏi phủ thí sự tình a? Đều mau qua đi nửa tháng. Người nọ vẻ mặt kinh nhìn Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông ho khan hai tiếng, đúng là như thế, nguyên bản lại đây khảo thí, kết quả đột nhiên bị phong hàn, bị bệnh một hồi, chính là ngấm lại như vậy trở về cũng không cam lòng, cho nên muốn tới hỏi một chút, này khôi thủ người nào, để thi là cái gì, cũng có thể chiếu rọi một chút tự thân tình huống. Thì ra là thế, khó trách tiểu ca ngươi không biết tình huống, ta cùng ngươi nói a, chúng ta Mục Châu Thành năm nay này phủ thí, không cử hành đâu. A. Mạnh Sơ Đông làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, chính là chúng ta đều nhận được thông chi là tháng 4 15 khảo thí A, tuy rằng này muốn tháng 5 mùng 1, nhưng là thành tích hẳn là đều ra tới. Thường lui tới đều là cái dạng này, chính là năm nay ở khảo thí phía trước không mấy ngày, chúng ta này phủ thí đề thi tiết lộ kia tân nhiệm chi châu lập tức kêu ngừng phủ thí. Sau đó dán ra công, nói kéo dài thời hạn cử hành phủ thí, đãi triều đình một lần nữa hạ phát đề thi lúc sau định khảo thí ngày. Này không, hôm qua cách mới hạ công, nói khảo thí ngày định ở tháng 5 21, tiểu ca ngươi thật đúng là vận may. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902 kết bạn. Mạnh Sơ Đông tuy rằng sớm biết rằng cái này tình huống chính là lúc này hắn là cái lầm khảo thí ngày, bởi vì không cam lòng cho nên lại đây nhìn xem học sinh, bởi vậy đối mặt kia người qua đường chúc phúc, hắn liền thu xuống dưới. Thật là đa tạ vị này đại thúc. Mạnh Sơ Đông ánh mắt dừng ở kia đại thúc sạp. Hắn bán đều là chút xảo ngoạn ý nhi. Mạnh Sơ Đông nhìn có cái cửu liên hoàn rất thú vị, liền cầm cái kia cửu liên hoàn hỏi giá cả. Ai nha tiểu ca ngươi cũng thật thật tinh mắt, này cửu liên hoàn chính là năm nay tân gia kiểu dáng, trước đó không lâu mới lưu hành, tư lâu đám kia người đang đợi quan phủ tin tức thời điểm, còn đã từng lộng quá một cái nho nhỏ giải cửu liên hoàn tái, dùng a, là ta bán loại này cửu liên hoàn. Này đại thúc vốn tưởng rằng Mạnh Sơ Đông là cái đệ tử nghèo, cũng là xuất phát từ nhiệt tâm mới nói với hắn những cái đó sự, không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông thế nhưng còn tính toán mua đồ vật, lúc này đáp mấy vấn đề có thể làm thành một cọc sinh ý, cũng là không tồi. Như vậy á kia cái này ta mua. Được rồi, ta cho ngài lấy cái hộp trang hảo tổng cộng 80 tiền. Mạnh Sơ Đông cũng không có để ý cái này giá cả, từ trong tay áo móc ra một quan tiền, số ra 80 cái tiền đồng đưa cho đại thúc, vừa rồi nghe đại thúc nói đến cái gì tư lâu, đó là địa phương nào. Tiểu ca ngươi không phải ta người thành phố cho nên không biết, này tư lâu a là chúng ta Mục Châu thành nổi danh một tòa tháp, ba tầng lấy là tòa nhà hình tháp, ba tầng phía dưới là tiểu lầu đồ ăn kia đáng quý thực, người bình thường đều ăn không nổi. Kia đại thúc nói đến tư lâu vẻ mặt hướng tới, gì thời điểm ta cũng có thể kiếm được đi tư lâu ăn một đốn tiền, ta mang theo ta tức phụ nhi tử cùng đi ăn một đốn. Hắn nói xong câu này, thấy Mạnh Sơ Đông cười xem hắn, mặt già đỏ lên, ai, nói nhiều, này tư lâu có thể đi trừ bỏ đại quan quý nhân là những người đó. Nếu kêu ta tư lâu kia tiểu lầu chủ nhân làm quy định, phàm là người, nếu có thể làm ra một đầu thơ hoặc là một văn chương có thể làm kia tiểu lầu chủ nhân xem mắt, liền có thể ở tư lâu ăn một đốn, còn có thể đến ba tầng lấy trong tháp thưởng thức tiểu lầu chủ nhân cất chứa những cái đó tranh chữ. Từ có như vậy một cái quy định ra tới, tư lâu biến thành chúng ta Mục Châu thành mọi người nhất muốn đi địa phương, rốt cuộc nếu là viết thơ từ chương được kia tiểu lầu chủ nhân một câu đánh giá, cũng chứng minh rồi hắn thảy. Mạnh Sơ Đông đảo không nghe người ta nói khởi quá cái này tư lâu, nghĩ cái kia tiểu lầu chủ nhân là rốt cuộc có thật thải vẫn là mua danh chuộc tiếng, miệng lại hỏi, ta dĩ vãng cũng thường nghe đồng hương nói lên Mục Châu Thành, như thế nào trước nay không nghe nói qua cái này tư lâu. Kia sạp đại thúc ha ha cười, tiểu ca kia đồng hương này nửa năm cũng chưa đã tới Mục Châu Thành đi. Này tư lâu là 2 tháng phân mới khai, khai trương thời điểm kia trận thế nhưng lớn đâu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, này mãn thành người ai mà không khinh thường kia tư lâu chủ nhân, nói nhân ra làm ra lớn như vậy trận trưởng, không nói được là kia. Kia cái gì từ tới? Nga, mua danh chuộc tiếng. Đúng vậy, là mua danh chuộc tiếng, cho nên đâu chúng ta Mục Châu Thành có không ít người tưởng môn đi đá bãi, kết quả một đám bại hạ trận tới, thế mới biết kia tư lâu chủ nhân thật đúng là cái có tài. Ta nghe nói á kia tư lâu chủ nhân là tiền triều một cách trạng nguyên, hắn khảo trạng nguyên lúc sau cảm thấy tiền triều không khí quá kém, liền hoàng lưu hắn làm quan đều không đi làm, sau lại du lịch sơn thủy đi, lúc này tuổi lớn, mới ở chúng ta Mục Châu Thành khai như vậy cách tư lâu. Mạnh Sơ Đông như suy tư gì, này tư lâu hành sự phương thức, như thế nào nghe có chút quen tai đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 903 kết bạn. Kia bán đồ vật đại thúc rất là nhiệt tình, còn cấp Mạnh Sơ Đông giới thiệu trước mắt cư trú điều kiện thượng nhưng hơn nữa giá cả không tính đặc biệt cao khách điếm. Mạnh Sơ Đông nắm mã đi đến một nhà khách điếm cửa, bên trong liền có tiểu nhị nhiệt tình đón ra tới. Nhìn một lần này khách điếm tình huống, phát hiện này khách điếm xác thật như kia đại thúc theo như lời, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, hơn nữa sở chủ không sai biệt lắm đều là ở phụ lục học sinh. Này giá cả tuy rằng quý chút, nhưng là đối với Mạnh Sơ Đông tới nói cũng không phải gánh vác không dậy nổi. Lập tức hắn trước dự giao mấy ngày tư phí, sau đó lại đem ngựa buộc ở khách điếm hậu viện. Sau đó hỏi khách điếm tiểu nhị hỏi thăm một chút tư lâu phương vị, như vậy đi tư lâu. Vị này huyên đài, ngươi chính là muốn đi kia tư lâu. Mạnh Sơ Đông mới đi ra khách điếm, mặt sau liền có một người đuổi theo hỏi. Mạnh Sơ Đông vừa rồi hỏi thăm tư lâu nơi khi cũng không có tránh người khác, hắn cũng chú ý tới khách điếm đương có chút người lực chú ý dừng lại ở hắn thân. Cho nên lúc này có người đuổi theo ra tới hỏi hắn, hắn cũng không cảm thấy có cái gì quái. Đúng là, vị này huyên đài cũng là muốn đi sao? Mạnh Sơ Đông dừng lại chờ hắn đến gần mới hỏi nói. Đúng vậy, người nọ đối với Mạnh Sơ Đông chắp tay thi lễ tại Hạ Hạ Tân Trương trước đó vài ngày tới này Mục Châu Thành tham gia phủ thí, không ngờ đến phủ thử xem đề tiết lộ, lúc này mới tại đây nấn ná đến nay kia tư lâu thanh danh chính thịnh tại Hạ cũng có tâm tiến đến đánh giá, vừa lúc huyên đài cũng phải đi, không bằng cùng nhau. Mạnh Sơ Đông mỉm cười đáp lễ tại Hạ Mạnh Sơ Đông, vốn là tiến đến khảo thí, không ngờ nửa đường nhiễm phong hàn, lúc này mới trì hoãn hành trình, hôm nay phương vào thành. Vốn là không cam lòng này bỏ qua, nghĩ đến chiêm ngưỡng một phen khôi thủ phong thái, không nghĩ tới trùng hợp gặp được chuyện như vậy, đảo còn không tính quá trễ. Hạ Tân Trương vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạnh Sơ Đông, Mạnh huyên này thật đúng là đụng phải đại vận, nếu vẫn luôn như vậy vận may đi xuống, không nói được phủ thí đương còn có thể lấy được không tồi thứ tự. Mạnh Sơ Đông lập tức lắc đầu, ta chờ học sinh, hẳn là lấy học thức thủ thắng, bực này đầu cơ trục lợi việc, vẫn là không nói chuyện bãi. Hạ Tân Trương bừng tỉnh, da mặt hơi đỏ mặt, vẫn là Mạnh huyên nói đúng, là ta mê chướng. Nếu Hạ huyên cũng phải đi tư lâu, ta hôm nay sơ tới đối này tư lâu thập phần hảo, liền cùng tiến đến đi. Hảo, Mạnh huyên mới đến, nói vậy đối Mục Châu trong thành tình huống không hiểu nhiều lắm, ta tới cấp Mạnh huyên giải thích nghi hoặc. Hạ Tân Trương đúng là Mục Châu thành ngây người thật lâu, hắn có lẽ không có đi qua kia tư lâu, nhưng là mấy ngày này cùng bạn tốt cùng với mặt khác học sinh cũng rất có giao lưu. Hơn nữa hắn nói chuyện rất là hài hước, thực mau đem Mục Châu thành tình huống nhất nhất nói đến. Nguyên lai kia tư lâu đúng là 2 tháng nhị khai trương, ở kia phía trước Mục Châu thành tốt nhất tiểu lầu là Phúc Vận Lâu, nhưng là từ mặt cho Mục Châu chi Châu Dương thần nơi ở ẩn nhà tù lúc sau, này Phúc Vận Lâu liền bị mặt khác mấy nhà tiểu lầu liên hợp chèn ép, thực mau đóng cửa. Những cái đó liên hợp chèn ép Phúc Vận Lâu tiểu lầu mới đắc ý không mấy ngày. Phát hiện tư lâu chủ nhân phía trước đầu một số tiền sửa chữa Mục Châu trong thành Kim Dương bờ sông kia một tòa năm lâu thiếu tu sửa, nhìn muốn sụp tòa nhà hình tháp, hơn nữa đem kia tòa nhà hình tháp tu thành một tòa gác mái tính toán khai cái tiểu lầu. Kia tòa nhà hình tháp tựa hồ là một tòa năm lâu thiếu tu sửa vọng tháp, hẳn là dĩ vãng đánh giặc thời điểm dùng. Sau lại không dùng được cũng vẫn luôn không ai tu, không nghĩ tới kia tư lâu chủ nhân dứt khoát đại động thổ một, đêm này vọng tháp cải tạo thành một tòa gác mái trừ bỏ phía dưới 3 tầng bên ngoài, mặt còn có 8 tầng, tổng cộng 11 tầng, tính đến là chúng ta Mục Châu thành tối cao địa phương, nghe nói đứng ở tư mái nhà lâu có thể thấy được toàn bộ Mục Châu thành cảnh sắc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 904 chiêm ngưỡng. Nghe Hạ huyên vừa nói, này tư lâu tựa hồ thực đáng giá vừa đi. Hạ Tân Trương tức khắc có chút ngượng ngùng, Mạnh huyên cũng biết kia tư lâu quy định. Có điều nghe thấy, Mạnh Sơ Đông hơi hơi gật đầu, nói là nếu có chương thơ từ có thể vào tư lâu chủ nhân mắt, có thể đi vào miễn phí ăn một đốn. Hạ Tân Trương vội vàng gật đầu, là như vậy cách quy định kia lâu cửa có một bộ câu đối, tam ly hai ngọn đạm rượu, năm ngôn sáu câu chuyện xưa. Mạnh Sơ Đông sơ nghe dưới chỉ cảm thấy này câu đối tầm thường thực, bất quá tưởng tượng tư lâu cái kia quy định, này ý vị liền ẩm vào trước mặt. Tục mà không dung, hay lắm. Hạ Tân Trương nghe được Mạnh Sơ Đông nói như vậy cũng nở nụ cười, ta có bằng hữu cảm thấy này câu đối quá tục. Lúc trước tư lâu thả ra như vậy cái quy định tới, những người đó cũng thực xem bất quá kia tiểu lầu chủ nhân, nói đúng liên chỉ có này chờ thải kia chủ nhân sợ là trong bụng trống trơn, không có vài giọt mực nước. Kia sau lại đâu? Sau lại sôi nổi bị vả mặt bái. Hạ Tân Trương cũng nghe không ít môn đi đá quán ngược lại rơi xuống thể diện chuyện xưa, liền tự chọn mấy cái ra tới nói cho Mạnh Sơ Đông nghe. Kia tư lâu chủ nhân rất là thần bí, đến nay không người có thể nhìn thấy hắn gương mặt thật, mà những cái đó nghe nói cái này quy định, sôi nổi môn muốn thử một lần tư lâu chủ nhân thải các học sinh cuối cùng đều vì hắn thải sở thuyết phục. Bởi vì này tư lâu chủ nhân chưa từng có bộ dạng tên họ truyền lưu ra tới, mọi người đều cảm thấy chủ nhân một từ không khỏi dính hơi tiền vị, cho nên tặng hắn một cái tư lâu chủ danh hiệu. Mạnh Sơ Đông bật cười, nói vậy vị kia lâu chủ cũng không để ý người khác xưng hô hắn đi. Ta đoán cũng là, Mạnh huyên thật là ta chi âm cũng. Hai người nói chuyện, liền tới rồi tư lâu phía dưới. Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu xem này tư lâu, chỉ thấy một tòa cao lầu đất bằng dựng lên, vài chục trượng cao tòa nhà hình tháp tại đây một mảnh khu vực, phảng phất hạt trong bầy gà giống nhau. Mạnh Sơ Đông như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, tư lâu đối diện đúng là một tòa tân tu đại kiều, này tòa cầu thạch cùng thấp thoáng ở một mảnh hoa thắm liễu xanh đương, dưới cầu nước chảy từ từ, chỉ là cảnh sắc, này tư lâu có thể tính đến là riêng một ngọn cờ. Mạnh huynh, ngươi tưởng khiêu chiến này tư lâu uy đỉnh sao? Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu, ta thải thường thường, không đi bêu xấu, hiện giờ cũng bất quá là nghe nói tư lâu thanh danh đại táo, cho nên lại đây chiêm ngưỡng một phen người khác thải thơ học, nếu có thể đến ít đó là tốt nhất. Hạ Tân Trương hiểu rõ, Mạnh huynh tại hạ bất tài, lại là muốn khiêu chiến một phen. Kia cầu chúc Hạ huynh mã đáo thành công. Hạ Tân Trương cười hắc hắc. Hảo thuyết, nếu là ta may mắn vào tư lâu chủ mắt, không nói được ta còn có thể hướng lâu chủ cầu một cách nhân tình đem ngươi ăn kia một đốn cũng cấp miễn, nghe nói tư lâu giá cả cũng không tiện nghi. Mạnh Sơ Đông hơi hơi mỉm cười, ta đây chờ mượn Hạ huyên hết. Hai người dứt lời cùng nhau hướng trong lâu đi đến. Vào tư lâu đại đường thập phần trống trải, chỉ là tùy ý bày mấy chương cách bàn. Dùng đủ loại kiểu dáng khắc hoa tấm ván gỗ ngăn cách kia hai khối tấm ván gỗ chi gian hình thành một cái tàu, tàu loại không biết tên hoa cỏ, lớn lên chính tươi tốt, mỗi cách một đoạn lại có một chỗ cao trụ, trụ đỉnh bãi một chậu hoa cỏ. Tuy rằng là đại sảnh, nhưng là cứ như vậy, cũng rất có bí ẩn tính, hơn nữa đại sảnh vách tường đều treo không ít tranh chữ, có mạnh mẽ cuồng thảo, cũng có nguyên tú chữ nhỏ, còn có một ít danh nhân đan thanh, nhìn thập phần tùy ý. Lại tán mà không loạn, độc hữu một phần u nhã tùy ý ý cảnh. Không hổ là dám dùng tư hai chữ mệnh danh địa phương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905 Mạc Cẩm. Hai vị là lại đây dùng cơm vẫn là tưởng khiêu chiến một chút chúng ta tư lâu uy định. Dùng cơm, khiêu chiến. Đối mặt hai cái hoàn toàn bất đồng đáp án, tư trong lâu tiểu nhị mặt tươi cười bất biến, muốn khiêu chiến chúng ta trong lâu quy định bên này đi. Hắn trước dẫn Hạ Tân Trương đi đến một bên, nơi đó bãi một trận đa bảo các, mặt tùy tính bày một ít vật trang trí cùng hoa cỏ bồn cảnh ngăn cách mọi người tầm mắt. Chuyển qua đa bảo các, mặt sau là một phương nho nhỏ thiên địa, một bàn một ghế, giấy và bút mực đều toàn. Vì khách nhân này, sở hữu thơ đều cần ở chỗ này viết ra, hôm nay đề mục, liền ở tường. Mạnh Sơ Đông nhìn về phía tiểu nhị sở chỉ mặt tường, chỉ thấy mặt dùng giấy trắng viết một chữ treo ở nơi đó, bút tích mạnh mẽ, lệnh người nhìn không được muốn kêu một tiếng hào. Hôm nay tư lâu đề mục là một cái kiều tự. Hạ Tân Trương đứng ở nơi đó nhìn kia phúc tự, thật lâu bất động. Kia tiểu nhị quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, vì khách nhân này, ngài là ở chỗ này chờ ngài đồng bạn cùng nhau, vẫn là. Mạnh Sơ Đông mỉm cười lắc đầu, ta liền không ở nơi này quấy rầy Hạ huyên ý nghĩ thỉnh mang ta đi lầu hai nhã gian. Đại sảnh tuy rất có hứng thú, nhưng là Mạnh Sơ Đông là tới chứng thực một chút sự tình, đương nhiên muốn đi lầu hai nhìn một cái. Tốt, ngài bên này thỉnh. Lầu hai đều là nhã gian. Lầu ba còn lại là bí ẩn tính tuyệt hảo ghế lô, phi có danh tác là vô pháp tiến vào lầu ba ăn cơm. Kết quả Mạnh Sơ Đông vừa mới đi đến nhã gian cửa, có một cái tiểu nhị chạy tới, mặt treo gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, xin hỏi là Mạnh Sơ Đông Mạnh công tử sao? Mạnh Sơ Đông hơi hơi mỉm cười, đúng là tại hạ, không biết là ai tìm ta. Kia tiểu nhị ngữ khí như cũ cung kính, là công tử nhà ta thỉnh Mạnh công tử lâu một tự. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ cái này địa phương không phải Hoàng Cảnh Sơn làm ra tới, hẳn là Từ Thư Mặc làm ra tới, dù sao hắn đã đem phạm vi vẽ ra tới, là này hai người sấp xỉ. Lập tức Mạnh Sơ Đông cũng không có cự tuyệt, đi theo kia tiểu nhị lầu 3. Nguyên bản dẫn Mạnh Sơ Đông lầu 2 tiểu nhị cũng không có gì đặc thù phản ứng, chỉ là bình tĩnh đi xuống lầu. Dù sao bọn họ chủ nhân hành sự không bám vào một khuôn mẫu, xem như lúc này bọn họ chủ nhân lên tiếng nói thỉnh cách khất cách lâu, bọn họ đều sẽ không chớp một chút đôi mắt. Mạnh Sơ Đông đi theo lầu 3, hắn chú ý tới từ lầu 1 đến lầu 2 tay vịn thang điêu khắc đều là chút phù dung mẫu đơn linh tinh hoa cỏ đồ án. Này lầu 2 lầu 3 tay vịn thang lại điêu khắc một bức thoải mái sơn thủy họa, pha hiện chạm trổ. Đi đến lầu 3, nghênh diện là một tòa 12 phúc bình phong, hắc bạch thoải mái thủy mặc 12 quý hoa thần sinh động như thật, đan thanh công phu tương đương lợi hại. Vòng qua này tòa bình phong, Mạnh Sơ Đông đi theo kia tiểu nhị tiếp tục đi phía trước đi, sau đó ở một môn khẩu treo mặt cầm thẻ bài cửa kia tiểu nhị có quy luật gõ vài cách lên cửa, nghe được bên trong truyền đến thanh âm mới mở cửa, sau đó nghiêng đi thân mình, làm ra mời tư thái, Mạnh công tử, mời vào. Mạnh Sơ Đông gật đầu nói, đa tạ. Theo sau đi vào nhã gian. Đầu tiên ánh vào mi mắt như cũ là một tòa bình phong, nhìn đến này một tòa bình phong, Mạnh Sơ Đông mới hiểu được, này nhã gian vì sao gọi là mặt cẩm. Trước mắt bình phong là từ mặt cẩm chế thành, phảng phất hồn nhiên thiên thành màu đen ở gấm vóc múa bút mà màu đen gian lại có điểm điểm kim sắc ẩn hiện tại đây phúc gấm vóc hành thành một bức màu đen viền vàng mẫu đơn. Mẫu đơn vì hoa vương, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành. Mà màu đen mẫu đơn càng vì hiếm thấy, này phúc bình phong cũng không biết hao phí kia gấm đại sư nhiều ít tâm huyết mới chế thành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906 Diệu Nhân. Chẳng lẽ là xem ta này bình phong xem mê mẩn, sau một lúc lâu đều không nhúc nhích. Hoàng Cảnh Sơn thản nhiên từ bên trong đi ra, nhìn Mạnh Sơ Đông nói. Mạnh Sơ Đông chắp tay thi lễ, Hoàng công tử, đã lâu không thấy. Hoàng Cảnh Sơn cười, ngươi ta chi gian còn như vậy đa lễ số làm chi? Mau tiến vào ngồi đi. Mạnh Sơ Đông đi theo Hoàng Cảnh Sơn hướng trong đi, nhìn đến ghế lô còn có hai người. Mạnh Sơ Đông bằng hữu của ta, hiện tại đang ở đọc sách, mã muốn đi khảo phủ thí. Ta nói không sai đi. Cuối cùng một câu Hoàng Cảnh Sơn là đối với Mạnh Sơ Đông nói. Mạnh Sơ Đông gật đầu. Ta cho ngươi giới thiệu một chút hai vị này. Đây là Lương Tiên Sinh tiền triều mạt vị trạng nguyên. Sau lại ẩn cư ở Nam Nghi Sơn. Ta lúc này chính là hoa đại lực khí mới đem Lương Tiên Sinh thỉnh rời núi. Lương Tiên Sinh. Mạnh Sơ Đông cung kính hành lễ. Năm ấy nam tử xua xua tay. Không cần đa lễ như vậy. Vị này chính là Tiêu công tử, Yến Tây danh môn Tiêu gia công tử. Nhiều nói, Hoàng Cảnh Sơn lại không nói. Mạnh Sơ Đông cũng minh bạch, biết quá nhiều đối chính mình không tốt, lập tức đối với vị này Tiêu công tử cũng là hành lễ, Tiêu công tử. Kia Tiêu công tử dứt khoát cũng đứng dậy, đối với Mạnh Sơ Đông vừa chắp tay, Tiêu Dật, này xương có lễ. Hoàng công tử, không bằng thỉnh ngươi bằng hữu ngồi xuống, chúng ta cũng hảo cùng nhau trò chuyện. Lương Triều Thu mở miệng nói. Mạnh Sơ Đông liền ngồi xuống. Ngươi xem ta này tư lâu thế nào? Hoàng Cảnh Sơn mặt rất là tự đắc. Mạnh Sơ Đông hơi suy tư, ta còn không có tới phía trước nghe được tư lâu nổi danh, liền đoán như vậy tư diệu tưởng, sợ là Hoàng công tử bút tích, hiện tại quả nhiên như thế. Hoàng Cảnh Sơn ha ha cười, ai, nếu ngươi không biết ngươi tức phụ nói cái kia thơ cùng rượu điển cố, ngươi còn có thể đoán sao? Một nửa đi. Này trang trí phong cách cũng có vài phần bóng dáng. Ai? Hoàng Cảnh Sơn lắc đầu, Lương Tiên Sinh Tiêu công tử, ta nói vị kia vì ta bày mưu tính kế thần nhân vật, đó là ta này Mạnh huyên đại thê tử. Tiêu Dật đôi mắt tức khắc sáng ngời, thế nhưng là Mạnh huyên đài thê tử sao? Không biết nàng hiện nay nhưng ở Mục Châu Thành. Như thế nhân vật Tiêu Mỗ rất muốn thấy một lần. Không đợi Mạnh Sơ Đông nói chuyện, Hoàng Cảnh Sơn vội vàng mở miệng giải thích, Mạnh Sơ Đông tiêu giật hắn là thuần túy hảo, rốt cuộc ta này Tư Lâu thanh danh như thế chi thịnh, cùng nhà ngươi nương tử đó là tuyệt đối phân không khai. Ta minh bạch. Mạnh Sơ Đông cũng không sẽ bởi vì như vậy việc nhỏ ven gì đó, ở hắn xem ra quý phi giả có thể bị nhân xưng tán kia đều là nàng hẳn là được đến. Nhà hắn tam nương như vậy thông minh, mới có thể nghĩ đến ra như vậy tốt điểm tử. Tam nương hiện tại đang ở Mục Châu Thành, bất quá nàng gần nhất có một số việc, chỉ sợ không được không, ta phải trở về hỏi nàng một tiếng. Gần nhất quý phi giả vì Mạnh Kiều Nga sự tình, giấc đều ngủ không tốt, sợ là không có gì tâm tình tới ứng phó người khác. Nga, vậy các ngươi đang ở nơi nào? Quá mấy ngày ta đi bái phòng các ngươi. Hoàng Cảnh Sơn cũng đã lâu chưa thấy qua quý phi giả, từ thứ phân biệt cũng có hơn nửa năm. Hắn này hơn nửa năm cũng làm không ít chuyện, còn tưởng cùng quý phi dạ hảo hảo chia sẻ một chút đâu. Hảo, ta trở về cùng tam nương nói một tiếng. Lương Triều Thu vuốt sâu cười nói vậy Mạnh công tử thê tử cũng là một vị diệu nhân, có thể nghĩ ra được thơ cùng rượu như vậy điểm tử thật là nữ tử. Hắn đúng là bởi vì bị Hoàng Cảnh Sơn cái kia thơ cùng rượu tư diệu tưởng mới ra sơn kia thơ cùng rượu chỉ là cách đơn giản quán rượu. Lại hội tụ không ít người, ở nơi đó đã có Dương Xuân Bạch Tuyết, cũng có Tiết Mục cây nhà lá vườn, đông đảo tư diệu tưởng hội tụ ở bên nhau, rất có một loại trăm hoa đua nở cảm giác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 907 Đại Giới. Vô Tướng Đại Sư chính nhắm mắt lại niệm kinh, gõ mõ thanh âm thập phần có quy luật truyền đến, một tay kia Phật Châu bị ngón tay từng viên bát qua đi. Minh Tuyết Hà ngày thường nhất phiền nghe Đại Hòa Thượng niệm kinh, chỉ là lúc này đây, hắn có lại nhiều không kiên nhẫn, đều an tĩnh ngồi ở trong phòng. Thật sự là lúc này đây huyệt mộ hành trình, mọi người đương bị thương nặng nhất chính là Vô Tướng Đại Sư. Cuối cùng ở cùng oán linh chiến đấu khi... Hắn kiếm chỉ có thể bước lui oán linh một ít động tác, muốn tiêu diệt oán linh chủ yếu vẫn là muốn dựa vô tướng. Vì thế vô tướng bị thương không nhẹ, bên ngoài nhìn không hiện thực tế tu vi sợ là lùi lại không ít. Này Mục Châu Thành tuy rằng có Hiên Viên Triệt tỏa chấn, nhưng là Hiên Viên Triệt đều lui giữ tam tụ chùa, vô tướng lại không chịu đi tam tụ chùa dưỡng thương, lúc này có thể vì hắn hộ pháp chỉ có Minh Tuyết Hà một người. Sau một lúc lâu, vô tướng dừng niệm kinh, nhìn Minh Tuyết Hà vẻ mặt không kiên nhẫn chi sắc, chậm rãi mở miệng, ngươi hồi độ cho ta linh khí thượng có tồn dư, dùng cho chữa thương có thể hảo ước chừng 8 phần. Minh Tuyết Hà nao nao, ta lần này cũng là lấy kia hoa sen cánh phúc, thương tình rất tốt mau. Nói xong Minh Tuyết Hà liền vẻ mặt phức tạp, nếu không phải trong lòng thượng có đạo nghĩa ước thúc. Hắn thật sự rất muốn hỏi một chút quý phi dạ cái kia hoa sen cánh hoa nàng rốt cuộc là nơi nào làm ra. Tốt như vậy chữa thương thánh dược, nếu là phóng tới giang hồ, nhất định phải dẫn tới mọi người điên đoạt. Kết quả nha đầu này tùy tùy tiện tiện cầm một mảnh ra tới cho hắn. Bất quá cũng là ngẫm lại thôi, hắn lớn như vậy tuổi đương nhân ra đều dư giả, còn hỏi nhân ra tiểu cô nương muốn đồ vật, hắn nhưng kéo không dưới cái này mặt. Đang lúc Minh Tuyết Hà muốn cùng vô tướng nói cái gì đó, bên ngoài có người tới báo, nói là quý phi dạ tới tìm. Nha đầu này lại tìm chúng ta chuyện gì? Ngươi ngọ không phải tìm kia Mạnh tiểu thí chủ nói trang cơ quan tay sự tình sao? Nga thiếu chút nữa đã quên. Nói Minh Tuyết Hà đối bên ngoài phân phó thỉnh nàng lại đây. Quý phi dạ tiến phòng ngửi được một cổ dễ ngửi đàn hương vị cùng với ẩn ở này nhàn nhạt mùi máu tươi. Không khỏi sắc mặt khẽ biến, các ngươi bị thương. Không phải cái gì vấn đề lớn, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Quý phi giả lại không nghĩ buông tha chuyện này, các ngươi thương nghiêm trọng sao? Minh Tuyết Hà nhìn xuống thái dương gân xanh loạn nhảy, ngươi nha đầu này, phi thích đánh vỡ lẩu nêu hỏi đến đế sao? Hảo đi, ta đây không hỏi. Quý phi dạ nói không hỏi thật sự không hỏi, ngược lại hỏi Mạnh Kiều Nga tay vấn đề, Minh tiên sinh phía trước cùng Kiều Nga nói cho nàng trang chỉ tay, ta muốn hỏi một chút cụ thể là tình huống như thế nào. Cũng hảo, Minh Tuyết Hà ngồi thẳng thân thể, ta cảm thấy cùng tiểu cô nương nói cũng nói không rõ. Là đại hòa thượng nhận thức một vị cơ quan đại sư, vị này đại sư tuy rằng hành tung bất định, nhưng là vừa vặn gần nhất chúng ta biết hắn ở nơi đó, hắn sợ làm con rối, nếu không nhìn kỹ, đều nhìn không ra tới đó là giả người. Ta tưởng thỉnh hắn cấp tiểu cô nương làm tay, tuy nói không thể lấy châm phân tuyến, nhưng là tốt xấu ngày thường sinh hoạt không có gì vấn đề, ngươi cảm thấy đâu. Quý phi giả có điểm kích động, có thể như vậy tốt nhất, bất quá vì này đại sư như thế lợi hại, thỉnh hắn rời núi yêu cầu trả giá cái gì đại giới. Minh Tuyết Hà sờ sờ cằm chòm râu, đại hòa thượng, vẫn là ngươi tới nói đi. Hắn từng thiếu bần tăng một an tình, hiện giờ kêu hắn còn đó là. Quý phi giả trong lòng vi an, hai vị này vừa lúc thiếu nàng một cái hoa sen cánh hoa nhân tình, dùng kiểu Nga tay đổi an tình này. Mặc kệ hoa không có lời, nàng dù sao cảm thấy là đáng giá. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 908 không thể kéo chân sau. Kia nếu phải cho Kiều Nga làm cơ quan tay, yêu cầu chúng ta làm cái gì chuẩn bị đâu? Ở Kiều Nga tay mặt vỡ chỗ tân thịt không trường ra tới phía trước, là không có biện pháp trang cơ quan tay đi. Minh Tuyết Hà nghĩ nghĩ, cái này chúng ta xác thật không biết, không bằng đại hòa thượng ngươi đi ước một chút một lão nhân, dù sao hắn gần nhất cùng hắn đệ tử ở Mục Châu đi. Vô tướng đại sư gật gật đầu. Sự tình nói đến chỗ này, quý phi giả cũng không hảo lại tiếp tục quấy rầy bọn họ chữa thương, liền đưa ra cáo từ. Trở lại nàng chính mình cư trú địa phương, quý phi giả liền tùy tay kiểm kê một chút trong không gian đồ vật, bởi vì thứ dưỡng bạch quả cổ một sự tình, nàng không gian đến bây giờ đều còn không có khôi phục lại. Bất quá tốt xấu đã ở chậm rãi khôi phục, ít nhất những cái đó đã đình chỉ sinh trưởng thu hoạch đã ở bắt đầu khôi phục sinh trưởng, bất quá sinh trưởng tốc độ sao, miễn cưỡng cùng bên ngoài thu hoạch sinh trưởng tốc độ không sai biệt lắm. Cũng may nàng hiện tại đỉnh đầu có bạc, trong nhà có điền có đất, không thiếu ăn không thiếu uống, chỉ là tưởng ở trong không gian đào tạo tân chủng loại bông tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Quý phi dạ tới rồi nhà gỗ nhỏ nơi đó, tùy tiện dương mắt thấy được bên kia ngẫu nhiên hiện lên kim quang trận pháp, đối với cả đời này làm quý thì tâm pháp dừng lại ở tầng 5 quyết định, lần đầu tiên sinh ra dao động. Nàng còn chưa đủ cường đại, một mặt dựa vào người khác thế lực là không được. Nếu nàng tưởng ở chỗ này tự do tự tại, không dễ dàng đã chịu uy hiếp nói, như vậy tốt nhất vẫn là thành lập chính mình thế lực. Thành lập một cái người khác vô pháp dễ dàng lay động thế lực. Quý phi dạ không khỏi nghĩ tới thế gia cùng triều đình chi gian quan hệ, vì cái gì triều đình rõ ràng đối Giang Nam hận thấu xương, lại như cũ phải cẩn thận không dám trực tiếp huy binh Nam Hạ đâu. Một là bởi vì quân phí không đủ, nhị đó là Giang Nam các đại thế gia. Bọn họ này đó thế gia cắm rễ với Giang Nam, bên ngoài nhìn thủ đại diệp mậu, phía dưới bộ rễ lại sớm dây dưa ở cùng nhau, rút dây đồng rừng tác động, là toàn bộ Giang Nam bá tánh ít lợi. Triều đình yêu cầu dân tâm, như vậy không thể như vậy thô bạo động thủ. Nếu nàng không phải một cái nho nhỏ hương giã dân phụ, hình liệt đến nhà nàng tới bắt người thời điểm sẽ như vậy tùy ý sao? Khó tránh khỏi muốn nhiều suy nghĩ vài phần, nếu nàng không phải cái tay không có quyền bính người thường, vì giả như tuyên đế, xem như đối nàng có điều hoài nghi cũng dám làm bộ làm lơ. Quý phi giả rũ xuống đôi mắt, phía trước hiên viên triệt đi tìm nàng ý tứ, nàng thực minh bạch. Lúc này đây Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh ở thăm mộ sự kiện hy sinh rất nhiều, truyền quốc Ngọc Tỷ cũng bởi vì có nàng cùng Mạnh Sơ Đông mới có thể lấy về tới, nhưng là này đó công lao tuyên đế hẳn là sẽ không thừa nhận. Có lẽ nói, vì tránh cho tuyên đế càng nhiều nghi kỵ, hiên viên triệt thậm chí không dám đem bọn họ công lao báo đi, cho nên mới sẽ trong lén lút hỏi nàng nghĩ muốn cái gì. Đó là đánh chính hắn trợ cấp ý tưởng. Quý phi giả lúc ban đầu là nghĩ ôm hiên viên triệt này đuổi, chính là lại không tính toán quá muốn hiên viên triệt chính mình cắt đùi thịt tới cấp nàng. Nàng mục tiêu hẳn là nỗ lực cùng hiên viên triệt trở thành ít lợi thể cộng đồng, nói như vậy, nàng còn cần càng cường đại, còn cần trưởng thành rất nhiều. Như thế quý thị tâm pháp thật đúng là không thể dễ dàng hoang phế. Nàng cùng Mạnh Sơ Đông đều là Hiên Viên Triệt một cái thuyền người, hiện giờ địch nhân hoàn hầu, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh sự tình gì, nàng võ công tuyệt đối không thể kéo chân sau. Quý phi dạ đem ánh mắt từ trận pháp thu hồi tới, trừ bỏ luyện võ ở ngoài, chức phường phát triển quy hoạch cũng muốn hảo hảo cùng Hàn Thật thương lượng một phen, từ từ tới không quá hiện thực. Như thế nào nhanh chóng mà vững vàng mở rộng quy mô mới là nàng hiện tại hàng đầu chú ý sự tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909 sở cầu. Hạ Tân Chương rơi xuống cuối cùng một bút. Đem bút gác qua một bên, cầm lấy chính mình thơ làm cẩn thận đọc một lần, xác định không có gì yêu cầu sửa chữa địa phương, lúc này mới thu thập hảo mặt bàn, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ bàn cái kia lục lạc, bờ, rờ và giao thông. Thực mau liền có tiểu nhị lại đây, Hạ Tân Chương đem đắt rơi khô trang giấy gấp lại, đưa cho kia tiểu nhị, liền theo tiểu nhị đi đến một bên nghỉ ngơi khu chờ đợi. Này nghỉ ngơi khu cũng là đơn độc ngăn cách một khối địa phương, dọc theo cửa sổ phía dưới thả một chương ghế dài, làm người nhìn rất muốn ngồi đi. Đương Hạ Tân Chương ở ghế dài ngồi xuống, liền lập tức có tiểu nhị trước, ở hắn bên người ghế dài buông một cái bàn nhỏ, mặt một đĩa đậu phộng, một ly trà. Vô cùng đơn giản, lại làm người cảm thấy phục vụ chu đáo cẩn thận. Hạ Tân Chương cảm khái, không hổ là tư lâu. Hắn tùy tay cầm khởi một viên đậu phộng, nhập khẩu giòn hương, hàm hương ở khẩu lan tràn mở ra, làm hắn không khỏi tinh tế nhìn thoáng qua này đậu phộng, thế nhưng cùng khác tiệm rượu đậu phộng đều có điều bất đồng. Lại uống một miệng trà, cũng không phải kia kém cỏi nhất trà ngạnh phao ra tới liền trà vị đều phẩm không ra nước trà, mà là mới trà mới, vị cam xa xưa. Hạ Tân Chương đột nhiên có chút lý giải. Vì cái gì những cái đó tới tư lâu người, có chương bị tư lâu chủ lời bình một không giá trị, lại như cũ đối tư lâu tán thưởng không thôi. Mạnh Sơ Đông ngồi ở nhã gian khi cùng Hoàng Cảnh Sơn bọn họ tùy ý nói chuyện, không khỏi nói đến gần nhất đề thi tiết lộ sự kiện. Đây là có người nhằm vào biểu ca. Nhắc tới đến chuyện này, Hoàng Cảnh Sơn sắc mặt không thế nào hảo. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, Tiêu Dật là Tiêu gia người, Tiêu gia vì Tiên Hoàng hậu mẫu gia, Tuyên Đế cùng Tiên Hoàng hậu cảm tình cực đúc, mà Tiên Hoàng hậu mẫu gia cũng là thức thời, nghiệp lớn lập quốc lúc sau, hẳn là canh giữ ở Yến Tây, nhiều năm như vậy đều rất ít đặt chân Vân Kinh. Hơn nữa Tiêu gia đệ tử nhập sĩ thiếu còn giống như Tiêu Dật như vậy không làm việc đàng hoàng. Đến nỗi Lương Triều Thu, hắn là Hoàng Cảnh Sơn tiêu phí thật lớn công phu từ núi sâu thỉnh ra tới, nhưng là rốt cuộc cùng tiền triều có quan hệ, Lương Triều Thu cũng biết tự thân tình huống tuyệt đối sẽ không nhập sĩ. Bực này triều đình sự tình bọn họ có lẽ sẽ phát biểu cách nhìn, nhưng là Hoàng Cảnh Sơn nói như vậy, bọn họ liền sẽ không trộn lẫn cái gì. Mạnh Sơ Đông đem đề tài rời đi khai, lại nói tiếp. Ta vừa mới kết bạn một vị bạn tốt đang ở phía dưới khiêu chiến hôm nay đề mục, ta coi đề mục là kiều. Hoàng Cảnh Sơn cũng đem vừa rồi buột miệng thốt ra ảo não phóng tới một bên đánh lên tinh thần, đề mục là phía trước nghĩ tốt, mỗi ngày một đổi, đổi cái gì toàn xem ngày đó tiểu nhị từ trong dương rút ra cái gì, sau đó từ Lương tiên sinh viết treo ở nơi đó. Mạnh Sơ Đông ánh mắt sáng lên, đó là Lương tiên sinh bút tích. Lương Triều Thu vuốt sâu gật đầu, hiển nhiên đối chính mình một bút tự rất là tự đắc. Học sinh kiến thức thiển cận, nhưng là Lương tiên sinh tự thật là học sinh nhìn thấy quá tốt nhất tự, tới như lôi đình thu tức giận, bãi như giang hải ngưng thanh quang, chỉ là một chữ, liền cảm thấy này khí thế kinh người. Đối với Mạnh Sơ Đông như vậy khen tặng, Lương Triều Thu hiển nhiên cảm thấy thập phần hưởng thụ. Hắn nghĩ nghĩ trước đó vài ngày không có việc gì, ta viết một bức tự, nếu Mạnh Sơ Đông ngươi như vậy thích đợi chút tặng cho ngươi hảo. Kia thật là đa tạ tiên sinh. Mạnh Sơ Đông vội vàng đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ. Hoàng Cảnh Sơn ở một bên cười nói, Mạnh Sơ Đông, vậy ngươi nhưng kiếm được, Lương tiên sinh từ hiện tại ở Mục Châu kia chính là một chữ khó cầu, có bao nhiêu học sinh đều chạy tới khiêu chiến đề thi, đều là vì Lương tiên sinh viết ở bọn họ chương phía dưới kia một câu lời bình. Ta đây thật đúng là may mắn.